Nhà cô giáo Triệu lại xảy ra chuyện rồi. Hai người vội vàng chạy tới nhà cô giáo Triệu, xông vào nhà chỉ thấy khóe miệng cô giáo Triệu chảy nước bọt, người đã ngất xỉu, mà Lưu Lượng thì mặt đầy nước mắt, ngồi xổm trên đất không ngừng nôn mửa. Sở trưởng dùng sức kéo Lưu Lượng sốt ruột hỏi: "Thế này là thế nào?" Cơ thể Lưu Lượng mềm nhũn, co quắp trong tay sở trưởng, run rẩy chỉ đĩa há cạo trên bàn, lắp bắp nói: há cạo, trong há cạo ăn phải móng tay người. Mẹ tôi nghĩ đó là móng tay của chị tôi. Thịt trong há cạo có thể là thịt của chị tôi không?" Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chuyện trinh thám kinh dị hồ sơ tâm lý phạm tội. Mời các bạn đăng ký theo dõi chuyện để theo dõi tiếp tục chương tiếp theo: Há cạo thịt người.